Kiếm vực vô địch, chương 876, C876, thanh đạo môn mặt muốn để nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên chương 876, thanh đạo môn mặt muốn để nơi nào? Kế tiếp nhiệm thanh đạo môn môn chủ, Dương Diệp ngẩn người. Nói, ta không có nghe lầm, lão giả nhẹ gật đầu, ngươi không là ở nói giỡn với ta. Dương Diệp lại nói, ngươi xem ta là như tại nói giỡn với ngươi sao? Lão giả nói, gặp lão giả thần sắc không nói đùa. Dương Diệp nói, vì cái gì? Lão giả nói, ngươi nên hiểu. Dương Diệp chìm ngầm đồng ý lâu. Sau đó nói, đầu tiên, ngươi thành đạo môn hiện tại thượng hạ đều hận không thể giết ta. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ để cho ta đi khi bọn hắn đời kế tiếp môn chủ. Nếu như ta chết đi, tự nhiên là không thể nào. Lão giả nói, nhưng mà, ta còn chưa có chết. Tuy rằng ta không ở giới này, nhưng mà, phàm là thanh đạo môn ta người, không người nào dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Biết tại sao không? Không chỉ là bởi vì thanh đạo môn là ta sáng chế, cũng bởi vì, nếu như không phải là bởi vì ta vẫn còn, thanh đạo môn trong khoảnh khắc cũng sẽ bị người từ thế gian này xóa đi. Ngươi hiểu chưa? Khác bạch kim giai thế lực sau lưng đều có một cái lão yêu quái. Đúng không? Dương Diệp trầm giọng hỏi Tống Ngàn Trượng Lá. Lão giả nhẹ gật đầu. Nói, chẳng qua là tất cả mọi người không ở giới này, cũng không cách nào đơn giản nhúng tay giới này sự tình. Tóm lại, nếu như ngươi đáp ứng, thanh đạo môn cùng ngươi ân oán xóa bỏ, không chỉ có như thế, trong thanh đạo môn tất cả tài nguyên mặc ngươi hưởng dụng, ta cự tuyệt. Dương Diệp nói, vì cái gì? Lão giả sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi cũng biết, ngươi mặc dù là cổ kiếm trai đệ tử, nhưng cổ kiếm trai cũng sẽ không để cho ngươi làm xuống đảm nhiệm kiếm chủ. Dương Diệp nhìn xem lão giả, nói, ta từng nói, cuộc đời này cổ kiếm trai không phụ ta, ta liền sẽ không phụ cổ kiếm trai. Hôm nay, cổ kiếm trai cũng không có phụ ta, cho nên, ta lại có thể nào phụ bọn họ? Ngươi chọn lựa như vậy sẽ mất đi rất nhiều. Lão giả nói, vậy thì như thế nào? Dương Diệp nói, lão giả nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, ngươi cũng biết, từ ngươi xuất hiện đến bây giờ, ta có ba lực tưởng giết ngươi. Trong lòng Dương Diệp rùng mình, hắn không nghĩ tới lão nhân này vậy mà một mực đang nghĩ giết hắn. Lão giả nói, lần thứ nhất, là ở nhìn thấy ngươi nhìn lần thứ nhất lúc, tư chất của ngươi cùng tiềm lực thật sự đủ để dùng khủng bố để hình dung. Mà ngươi lại là thanh đạo môn ta địch nhân. Lúc ấy ta liền chuẩn bị vì thanh đạo môn bỏ ngươi, để tránh tương lai thanh đạo môn hủy ở tay ngươi. Lúc ấy sở dĩ không có giết ngươi, ta là muốn nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lần thứ hai, là ở ta hỏi ngươi như thế nào đạo lúc, lời của ngươi, để cho ta có chút khiếp sợ, cũng có chút tim đập nhanh, bởi vì ta có thể đoán được, nếu như ngươi lớn lên, thanh đạo môn ta nên phải bỏ ra bực nào một cái giá lớn. Lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng, tại ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập thanh đạo môn ta lúc. Ngươi biết sao, ta là phi thường hy vọng ngươi lựa chọn đáp ứng, bởi vì ngươi chỉ phải đáp ứng, coi như là ta không giết ngươi, ngươi cổ kiếm trai vị kia phong bà nương cũng sẽ giết ngươi. Đáng tiếc là, ngươi không có đáp ứng. Tuy rằng trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng có chút yên lòng rồi. Bởi vì, ngươi tuy rằng tính cách cực đoan, nhưng làm người nhưng là có thêm ranh giới cuối cùng của chính mình cùng nguyên tắc. Chỉ chút này, ta là phi thường thưởng thức. Cho nên, nói đến đây, lão giả nhẹ thở ra một hơi. Nói, ngươi không cần chết, cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn ở giữa cũng không cần huyết chiến. Có thể ngươi thanh đạo môn hiển nhiên không muốn buông tha ta. Dương Diệp nói, đợi tí nữa đang nói vấn đề này, lão giả đột nhiên đưa tay phải ra. Lòng bàn tay thượng triều, yên lặng một cái chớp mắt, bàn tay hắn chậm rãi nắm chắc, ngón cái đè nặng ngón trỏ, nói, ta một cái khác truyền thừa, là năm đó ta tự nghĩ ra một số huyền kỹ, tên, băng diệt thần quyền, phẩm giai, tại tiên giai đỉnh phong, dùng nhục thể của ngươi nội tình, nếu như ngươi có thể đem tu luyện tới đỉnh phong, này kỹ, tất vượt qua tiên giai, đạt tới thần dưới bậc phẩm, ta hiện đang thi triển một lần, ngươi cực kỳ nhìn xem, nói xong, lão giả nắm đấm mãnh liệt mà đối với thiên, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, tế oanh một cái, quyền ra, ngoại trừ Dương Diệp cùng lão giả chỗ đứng, chung quanh mấy vạn trượng bên trong không gian trong một sát na lập tức nghiền nát. Không chỉ có như thế, Dương Diệp còn cảm giác được hết thảy chung quanh cùng với linh khí đều tại dùng một loại tốc độ cực nhanh tại hủy diệt. Không gian phá toái, thiên băng địa liệt, linh khí khô kiệt, thật mạnh, Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, một quyền này, ngoại trừ chân chính trảm thiên bạt kiếm thuật, hắn bất kỳ kiếm kỹ cũng kém hơn, cho dù là thiên tuyệt kiếm nhân kiếm hợp nhất. Hoặc là 20 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật trồng lên. Lão giả thu quyền, nói, thi triển quyền này lúc, cắt kỷ yếu nhớ kỹ một điểm. Cái kia chính là muốn có trên trời dưới đất, vì lão tử độc tôn cái chủng loại kia điên cuồng khí phách thế. Khí thế càng mạnh, quyền uy lực cũng sẽ càng mạnh huyết chi sát thần. Nếu như là người khác, khi thế kia có lẽ sẽ là một cái thật lớn nan đề. Nhưng với ngươi mà nói, hẳn không có vấn đề gì. Bởi vì ngươi tiểu tử bản thân khi thế cũng đã đủ cuồng chảnh chọe rồi. Dương Diệp hiện tại xem như minh bạch lão giả vì cái gì nói quyền này thích hợp hắn tu luyện. Trừ hắn ra bản thân thì có thật tốt thân thể nội tình bên ngoài. Còn có đúng là trên thân hắn cụ bị loại này duy ngã độc tôn khí thế của. Lão giả nói, địa phương có người, thì có tranh đấu, tiểu nhân vật là nhỏ tranh đấu, đại nhân vật là đại tranh đấu, mà chúng ta người tu luyện tranh đấu. Cái kia chính là sinh tử tranh đấu, người cùng thanh đạo môn ta cái này tranh đấu, liền dừng ở đây đi, thanh đạo môn những năm gần đây này. Đã quá lâu chưa từng ăn qua thiệt thòi. Bởi vậy có chút trong mắt không người. Động một chút lại muốn mang ra lan lộ quan. Tiếp tục cứ tiếp như thế. Ngày đó tiến quân trung thổ thần châu. Là phải bị thua thiệt. Lúc này đây. Tự xem như một bài học đi. Vừa nói. Lão giả cong ngón búng ra. Một đám bạch quang không vào mi tâm của Dương Diệp. Rất nhanh. Dương Diệp chính là cảm giác được vô số tin tức tiến vào đầu óc của hắn. Là cái kia cửu tử thần công, còn có cái kia băng diệt thần quyền. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, lúc này, lão giả lại một lần cong ngón búng ra. Sau đó một mai nạp giới xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Nói, này giới là một cái nạp giới. Cũng là một tượng trưng thân phận. Có này giới ở đây. Coi như là mượn bọn họ 100 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám tại động thủ với ngươi. Được rồi. Sứ mạng của ta cũng hoàn thành. Cũng nên biến mất. Vừa nói. Lão giả thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến hoàn toàn biến mất. Lão giả sau khi biến mất. Trong tràng tình cảnh nhưng là không có biến mất. Đột nhiên. Một người xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp cách đó không xa. Bất quá cái này toàn thân người đều bị một tầng bạch quang bao phủ. Bởi vậy hắn căn bản nhìn không tới dung mạo của đối phương. Từ trên hình thể đến xem, là một nữ nhân, trong lòng Dương Diệp dùng mình. Này cảnh tượng hư ảo là lão giả kia mà sáng tạo. Mà trước mắt nữ nhân này lại có thể đi vào lão giả này thế giới. Nói cách khác, đối phương cùng lão giả kia là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Biết rõ hắn vì cái gì không giết ngươi nguyên nhân thực sự sao? Thần bí nữ tử đột nhiên nói. Hắn thưởng thức ta, Dương Diệp có chút ngượng ngùng nói, thả ngươi cho má, nữ tử cả giận nói, hắn là vì lão nương tới rồi, cho nên mới cải biến phương thức đối với ngươi, bằng không thì, ngươi chết sớm mấy trăm lần, ngươi chớ nhìn hắn hiền lành hòa thiện đích, hắn nhưng là một cái ăn tươi nuốt sống lão gia hỏa, ngươi là tiền bối của cổ kiếm trai ta. Dương Diệp vấn đạo, vẫn không tính là quá đần. Nữ tử hừ lạnh nói, kiếm vô trần cái kia lão tiểu tử không tiếc hy sinh chính mình thọ nguyên cùng ta liên hệ. Để cho ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lại để cho một đám nguyên thần hàng lâm giới này tới cứu ngươi. Nguyên bản ta phải không nghĩ đến, lão nương sống mấy vạn năm, thiên tài gì chưa thấy qua, thật không nghĩ đến kiếm vô trần lão gia hỏa kia cũng dám uy hiếp ta. Nói ta nếu là không đến. Hắn liền mang theo cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn lưỡng bại câu thương. Cái này để cho ta có chút tò mò. Đến cùng là ai, lại có thể lại để cho luôn luôn chững chạc kiếm vô trần phải không tiếc bất cứ giá nào đến bảo vệ, nghe vậy. Trong lòng Dương Diệp hơi ấm, bởi vì cổ kiếm trai này một, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, thẳng không hề từ bỏ hắn. Hơn nữa vì hắn. Không tiếc muốn cùng thanh đạo môn đổ máu. Hiện tại ngươi gặp được. Dương Diệp nói. Sau đó là không là cảm thấy. May mắn đã đến. Bằng không thì chúng ta cổ kiếm trai muốn tổn thất một cái siêu cấp thiên tài rồi hả. Ngươi ra mặt ngược lại là rất dày. Cô gái nói. Bất kể như thế nào. Ngươi coi như không tệ. Không có để cho ta đi một chuyến uổng công hoàng hậu rất đáng yêu rất khuynh thành. Bất quá, người tính tình này tuyệt đối là một cái có thể gây tai họa đích nhân vật. Người cho lão nương nhớ kỹ một điểm, gây tai họa có thể gây, nhưng mà con mắt muốn đánh bóng một điểm, chớ đi chọc những cái kia có thể dây giết chính là ngươi. Ví dụ như vừa mới cái kia lão bất tử, bằng không thì lão nương ta có thể không kịp cứu ngươi. Tóm lại, người tạm thời cho ta gây điểm họa. Vạn nhất người khác muốn gây ta ư. Dương Diệp nói. Vậy ngươi liền lên a. Kiếm của ngươi là đang làm gì? Nữ nhân nói. Nếu chọc ta là cái loại này lão quái vật cấp bậc chứ? Dương Diệp lại hỏi. Chạy. Nữ nhân nói. Không chạy lại làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi lại. Ngươi có phải hay không tưởng muốn bị đánh? Nữ nhân nói. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt. Cô gái nói, tại gặp lại ngươi cùng cái kia lão bất tử lúc nói chuyện. Kỳ thật ta trong lòng là không nhớ ngươi gia nhập cổ kiếm trai ta đấy. Bởi vì ngươi một khi gia nhập, có lẽ ngày sau sẽ vì cổ kiếm trai ta mang đến đại khí vận. Càng nói không chừng có thể mang theo cổ kiếm trai trở thành kim cương giai thế lực. Nhưng mà, cũng nói không chừng sẽ vì cổ kiếm trai ta mang đến tai họa ngập đầu. Không chỉ có cổ kiếm trai, nói không chừng lão nương cũng phải bị ngươi dụ dỗ. Có thể nói, ngươi chính là một thanh song nhận kiếm, Dương Diệp trầm mặc. Bởi vì này nữ nhân nói xác thực đúng khỏi cần phải nói. Hắn nhất định là muốn cùng Vân Tiêu Thánh Điện kia kình chống nhau. Khi đó, vô cùng có khả năng thật sự sẽ để cho cổ kiếm trai cùng Vân Tiêu Thánh Điện đối lập. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, các ngươi nếu không phải nguyện ý ta gia nhập cổ kiếm trai, có thể để cho ta rời khỏi, ta sẽ không trách các ngươi, thối lắm. Nữ tử đột nhiên phẫn nộ quát, ngươi cho rằng lão nương là người sợ chuyện sao? Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này, nóng nảy cũng quá bốc lửa chút. Nữ tử lại nói. Để cho ta thay đổi chủ ý là ngươi nói câu nói kia. Ngươi nói cổ kiếm trai ta không phụ ngươi. Ngươi liền sẽ không phụ cổ kiếm trai ta. Rất tốt, tính một người nam nhân. Ta cũng nói với ngươi một câu. Chỉ cần ngươi không phụ cổ kiếm trai ta. Cổ kiếm trai ta liền không phụ ngươi. Nói xong, nữ tử thân hình khẽ run lên. Biến mất ở trước mặt của Dương Diệp. Cùng lúc đó. Trong tràng tình cảnh một hồi biến ảo, sau đó khôi phục bình thường, Dương Diệp xông qua ải thứ 5, hiện tại Thanh đạo môn mặt muốn để nơi nào? Trong trang, không biết ai nói một câu. PS, đề cử một quyển cùng quyển sách giống nhau Nhiệt huyết huyền huyễn thư. Chí tôn chiến long, tuyệt bức là một quyển sách hay. Chim loan xanh nhân phẩm cam đoan. Giới thiệu vắn tắt, so với luyện khí luyện đan. Ngươi chưa đủ nhìn, lão tử kiếp trước là đan khí điên cuồng sen. Muốn chiến, lão tử tu chính là cửu ngũ chiến long bí quyết. Ngươi tới thật đúng lúc, lão tử đang cần đối thủ. Mà lại nhìn sống lại sau khi lâm phong như thế nào này, thực lực vi tôn trong thế giới trở thành một người nam nhân thấy phát run. Nữ nhân thấy phát run siêu cấp chí tôn. Địa chỉ http://zonghengmbook 549302 HTML. Cuối cùng, cảm tạ, ta yêu hoa hồng lâm lâm Trần Đông 6638 dối tâm ly kiêu sinh phu đại thiếu gia Âu Ba hâm mộ Thái Dương thần long chiến man hoang lâu bạn ấm ngươi tâm thư hữu 20.476.181. Nhóm bằng hữu khen thưởng cùng ủng hộ. Cảm ơn mọi người tận lực. Còn có trong mưa chìm nổi bằng hữu. Nhìn ngươi nhắn lại, cảm tạ ủng hộ của ngươi. Ủng hộ của các ngươi là động lực lớn nhất của ta, vé tháng tại phát triển. Viết chữ động lực 10 phần. Tấu chương hết, convert by TCT, cách chương.